xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lọc cọc đánh xe châu đến huyện, Giang Du Du đổ mồ hôi nhễ nhại, ta đói rồi, ăn chút gì đã rồi tính nhị tỷ, tỷ còn nói thân thân, tỷ chưa đi đường đã đói rồi. Giang Miểu Miểu lắc đầu không tán thành, Giang Du Du xách hắn lại bóp má đe dọa, ai mới là tỷ tỷ của đệ, đệ thân với con châu hơn cả tỷ tỷ à, cho đệ nói lại lần nữa. Được rồi, tỷ tỷ, đệ sai rồi, đệ muốn ăn bánh bao, được không? Giang Miểu Miểu cười tươi nịnh nọt, ngoan ngoãn sửa lời. Thế mới phải chứ, tỷ muốn ăn gì, bánh bao hay mì, à, hôm nay có canh thịt dê kìa, hay ăn món đó. Giang Du Du ngửi mùi thơm của thịt cừu, nuốt nước miếng. Được, nghe theo muội, ta buộc châu lại đã, muội dẫn Miểu Miểu đi mua hai cái bánh bao nhé. Giang Tịnh Tịnh gật đầu, buộc châu bên cạnh quán canh thịt dê. Có lẽ vì có tiền tự tin hơn, nên giờ nàng ấy cũng ít nói những lời mất hứng. Dù sao tiền là Du Du do kiếm, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Quả nhiên, tiền mới là thứ khiến người ta thay đổi nhiều nhất. Tỷ tỷ, đệ muốn một cái bánh bao nhân thịt, một cái nhân rau, được không? Giang Miểu Miểu ngước đầu, nũng nịu hỏi, đôi mắt to đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn Giang Du Du. Được, chỉ có hai cái bánh bao mà tỷ còn không thỏa mãn được đệ sao? Giang Du Du hất đầu, lập tức móc tiền đi mua. Giang Miểu Miểu vốn còn chờ tỷ tỷ mua bánh bao, nhưng một con CS o nhỏ lông xù lướt qua trước mắt, hắn không kìm được nhìn theo. Thích không? Lại đây, ta cho ngươi sờ nó. Không xa, nam nhân vừa vuốt ve con CS o trắng nhỏ, vừa gọi Giang Miểu Miểu. Giang Miểu Miểu nghiêng đầu suy nghĩ, mẹ nói phải đi theo tỷ tỷ, đến đó vẫn nhìn thấy tỷ tỷ, chắc không sao chứ. Hắn như bị mê hoặc, từng bước, cẩn thận di chuyển qua. Con chó trắng nhỏ đó trông giống hai con dê nhỏ ở nhà, đều rất đáng yêu. Người hơi đông, Giang Du Du chen vào một lúc mới mua được bánh bao. Miểu Miểu, còn muốn gì nữa không? Hay mua cho đệ một cây kẹo hồ lô? Nàng quay đầu lại, phát hiện đệ đệ đã không còn ở chỗ cũ. Tim nàng đập mạnh, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Miểu Miểu, Miểu Miểu, đệ đâu rồi? Thả ta ra. Tỷ tỷ đang gọi ta. Giang Miểu Miểu bị người ta bịt miệng, chỉ có thể dùng sức vùng vẫy đôi chân ngắn của mình, cố gắng giãy giụa. Hê hê, hiểu tử, rơi vào tay ta còn muốn chạy. Nam nhân lộ ra hàm răng vàng khè, cười đắc ý, quả nhiên trẻ con dễ lừa nhất, chỉ cần một con CS, ó là mắc bẫy. Miểu Miểu, đừng dọa tỷ, Giang Du Du cất tiếng gọi lớn, thoáng thấy một tà áo quen thuộc nơi khóe mắt. Chớp nhoáng đã biến mất vào con hẻm nhỏ hun hút bên đường. Miểu Miểu, nàng không chút do dự đuổi theo, quả nhiên trông thấy đệ đệ trong ngõ, bị một nam nhân xa lạ kéo lê đi. Vớ được một cây gậy, nàng xông tới, buông đệ đệ ta ra. Nam nhân thấy chỉ có một mình Giang Du Du, càng thêm hứng khởi. Hay lắm, một lúc bắt được hai đứa, phát tài rồi. Còn về cây gậy trong tay nàng, nam nhân còn xem thường. Một tiểu cô nương yếu ớt, cho nàng cầm đê, a, o cũng chưa chắc đánh lại một nam nhân trưởng thành. Vì lòng tự tin ấy, gã ta không hề nghĩ đến việc bỏ chạy, một tay nắm lấy Giang Miểu Miểu, một tay muốn đoạt gậy của Giang Du Du. Đồ khốn nạn, kẻ buôn người C, H, E, T không toàn thây. Giang Du Du tức giận công tâm, lời nói tự nhiên khó nghe. Nàng vung gậy về phía đầu nam nhân, nhưng sức lực nam nhân cực lớn. Đưa tay đón lấy cây gậy rồi dùng sức giật mạnh, liền giật được. Cây gậy lập tức đổi chủ, Giang Du Du mất đi vũ khí cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi theo ta, bảo đảm cho ngươi cuộc sống tốt đẹp. Gã ta cười gian xảo, phì, cứ mơ mộng hão huyền đi. Giang Du Du giả vờ làm động tác tay, rồi một chân đá vào đầu gối gã ta, đánh lạc hướng ai mà chẳng biết. Cách chương.